đưa chỗ máu tươi này vào trong một lò luyện đan, bắt đầu luyện hóa. Sắc mặt nam tử trung niên trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra. Còn có cả tuyệt vọng, gã không biết còn phải chịu đựng cuộc sống như thế này bao nhiêu lâu. Tâm thần của gã đã tan vỡ lâu rồi, thậm chí ngày hôm nay, lúc Mạnh Hào đột nhiên muốn nghiên cứu đầu óc của gã một chút, thì gã bị dọa đến chảy cả nước mắt. Cũng may lúc đó Mạnh Hào hơi chần chừ, rồi cuối cùng bỏ qua. Mạnh Hào luôn có hứng thú mãnh liệt đối với đồ đằng tay mặt. Loại đồ đằng này có nhiều lúc, dưới sự nghiên cứu của Mạnh Hào phát hiện ra, nó giống như là lực lượng đang dược, đều là ngoại lực. Ví dụ như, ngưng khí, vẽ đồ đằng để đột phá, trúc cơ, dùng lực lượng đồ đằng để kết đan. Loại chuyện này cho Mạnh Hào một cái gợi ý trước lưỡng. Sau khi đạt đến cảnh giới hoàng mỹ kim đan trung kỳ, Mạnh Hào có loại dự cảm bản thân sớm muộn cũng có thể đột phá trở thành kim đan hậu kỳ, thậm chí loại cảm giác này rất mạnh mẽ, khiến hắn trong lúc mơ hồ còn có chút cảm ngộ. Có lẽ khi thiên kiếp một lần nữa hoàn chỉnh giáng xuống, được bản thân vượt qua, trải qua thiên kiếp tẩy rửa, hắn liền có thể trở thành kết đan hậu kỳ. Chỉ là cho dù là thành kết đan hậu kỳ, nhưng Mạnh Hào vẫn không hề nắm chắc thành công với Nguyên Anh. Nguyên Anh là một nấc thang to lớn của phần lớn tu sĩ, người có thể vượt qua không dịu. Bao nhiêu năm nay, kết đan hậu kỳ không ít, nhưng đột phá thành Nguyên Anh. Tuy nói cũng có vẻ không ít, nhưng đó vì là tu sĩ Nguyên Anh tuổi thọ lâu dài, số lượng tích lũy tăng lên. Trên thực tế mỗi thế hệ, số người có thể trở thành Nguyên Anh trước giờ đều không nhiều. Huống hồ quan trọng nhất là Mạnh Hạo thiếu đi công pháp liên quan đến kim đan quyển của Thái Linh Kinh. Không có công pháp này thì rất khó đạt được hoàng mỹ Nguyên Anh. Mà muốn thu được công pháp cũng không thực tế. Mạnh Hạo cũng không biết kim đan quyển trong Thái Linh Kinh suốt cuộc nằm ở nơi nào. Cho đến khi thấy đồ đằng của tu sĩ Tây Mạc, khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác bản thân có thể đi trên con đường này để đạt hoàng mỹ Nguyên Anh. Thú vị, máu không có khí tức của đồ đằng. Mạnh Hạo nhìn đan lô trước mắt, nhìn máu trong đan lô từ từ hóa thành sương mù, dần dần tiêu tán, đôi mắt hắn phát ra tinh quang. Da thịt, cốt cách, huyết dịch đều như nhau, rất bình thường. Mạnh Hạo có chút suy tư, cúi đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Trong lòng nam tử trung niên lập tức run sợ, vừa định mở miệng cầu xin, bàn tay Mạnh Hạo nháy mắt hạ xuống, đặt trên đồ đằng trên tay gã. Chỉ có đồ đằng này là có yêu khí nhàn nhạt, cũng chính cái gọi là bản quyền của Sơn Hải Thứ Chính. Khi tay phải Mạnh Hạo nhấc lên, nam tử trung niên kia gào lên thảm thiết. Mảng da thịt kia của gã cứ thế bị lột khỏi cánh tay, trở thành một miếng da trôi lơ lửng trong tay của Mạnh Hạo. Dùng mắt thường cũng có thể thấy nó đang nhanh chóng khô héo rồi nhanh chóng biến mất. Một khi rời khỏi thân thể tu sĩ, đồ đằng liền biến mất. Mạnh Hạo vung tay phải lên, câu mày. Đồ đằng trước cuộc là cái gì? Đại yêu thiên địa hiển hóa sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này đã là hoàng hôn. Hắn nhìn lên mây trời, trong đầu đầy những suy nghĩ nhưng không có đáp án. Trước lâu sau, Mạnh Hạo vung tay. Nam tử trung niên kia lập tức khôi phục tu vi, gã trung trung đứng dậy, quỳ trước mặt Mạnh Hạo, thân thể trung cầm cập. Người có thể đi rồi. Mạnh Hạo nói dựng dưng. Lời này đối với nam tử trung niên mà nói giống như là tiên âm. Lúc này cảm động đến mức suýt chút nữa chảy nước mắt, vội vàng rời đi, vội vã bay đi. Hận không thể lập tức rời khỏi nơi ác mộng này. Rất lâu, Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu rồi cười. Là ta quá mức khát vọng rồi. Chuyện của đồ đằng, cho dù bản thân ta có thể phong chính yêu khí, nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ, vậy còn cần rất nhiều thời gian. Không phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn là có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, sau trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nếu hắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đồ đằng, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ dở. Bàn tay vỗ lên túi trữ vật, trong tay Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một miếng vải màu vàng đất. Lớn cỡ bàn tay, trước bề mại lại giống như một loại giấy đặc thù vậy. Thứ này, bề mép nham nhở không đều, chính là nguyên nhân Mạnh Hạo trở thành Kim Quang Lão Tổ. Chim Anh Vũ sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là giúp Mạnh Hạo luyện hóa cái viên đã đoạt được, bây giờ chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ này. Giấy bùa tiên dân sử dụng đối với ta cảm ngộ phù văn trong mặt đất mặt thổ này thì rất có lợi. Tay trái Mạnh Hạo nhẹ nhàng vuốt tấm vải. Mấy hôm nay, sau khi hắn thành Kim Quang lão tổ, phạm vi tìm kiếm tiên thổ càng lớn, nhân thủ càng nhiều, thu hoạch cũng vượt xa trước kia. Rất nhiều tiên thổ được đưa đến đây, đặt ở trước mặt so với lúc trước thì Mạnh Hạo cần phải cảm ngộ, nhưng hiện giờ những tiên thổ này chỉ cần vừa chạm vào tấm giấy bùa này liền lập tức bị hấp thu khí tức, khiến tiên thổ không còn loại lực lượng phi phạm kia nữa. Phù văn không ngừng hấp thu, cuối cùng dần hiện ra một chút ấn ký nhàn nhạt. Mạnh Hạo tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chỉ cần tiên thổ sớm muộn gì, trên giấy bùa này cũng sẽ một lần nữa xuất hiện phù văn. Mà theo bản thân không ngừng lĩnh ngộ, một khi hắn nắm giữ phù văn này, cho dù chỉ nắm giữ một phần nhỏ, cũng đã là thần thông kinh người rồi. Đây là một loại tiên pháp khác với mọi người, mà Mạnh Hạo chuẩn bị cho mình sau khi bước vào Nguyên Anh. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạo thu lại lá bùa, cầm tra tế nguyệt mộc kiếm của hắn, bắt đầu tế luyện một lần nữa. Sau khi đến mặt thủ, Mạnh Hạo luôn luyện hóa bảo vật tế nguyệt, lúc nãy thanh mộc kiếm của hắn đã có được trọn ba giáp tế nguyệt chi lực. Trừ cái đó ra, những xuân thu mộc hai giáp, một giáp Mạnh Hạo cất trong túi trữ vật cũng không ít. Một giáp tế nguyệt chi lực, luyện ra không quá khó. Tốn một cái giá nhất định là có thể luyện được, nhưng đến hai giáp thì chỉ có ba phần khả năng thành công, một khi thất bại tất cả đều tan biến. Cái này cũng chưa tính là gì, đáng sợ chính là tế nguyệt chi bảo ba giáp, khả năng thành công không đến nửa thành. Nếu không phải ta có được cương đồng, sợ rằng cho dù mất cả đời cũng khó mà luyện ra được một kiện. Mạnh Hạo nhìn mộc kiếm tỏa ra ánh lam trong tay. Trên thanh mộc kiếm này như có dòng nước chảy quanh, phát tán ra ánh sáng chói mắt, hơi vùng lên cũng có thể tạo ra sóng gợn. Sóng gợn đi đến đâu, kiến trúc xung quanh bắt đầu mục rộng. Đúng lúc đang muốn thu lại, đột nhiên Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chợt nhíu mày. Đông Lạc gia tộc không nhịn được nữa rồi. Mạnh Hạo trầm ngâm, linh thức tỏa ra tìm chim anh vũ. Sau khi truyền âm, thân thể hắn như mờ đi, thân ảnh như xuất hiện trọng điệp, rất nhanh liền hóa thành hai Mạnh Hạo, trong đó có một khoanh chân, một thì đứng dậy hòa vào mặt đất rồi biến mất. Hắn giơ tay lên, lập tức nền đất dưới chỗ hắn xếp bằng đột nhiên bay ra chín thanh mộc kiếm, là tước ra từ xuân thu mộc. Sau khi bay ra liền vòng quanh bốn phía. Những thanh mộc kiếm này đều có lực lượng một giáp, trong đó có ba thanh hai giáp lúc này đang bay lượn quấn quanh thanh mộc kiếm ba giáp duy nhất. Đột nhiên giữa không trung hình thành một đóa hoa sen, mũi kiếm ở ngoài sóng gợn mà mắt thường có thể thấy được, giống như xoáy nước xoay chuyển xung quanh hình hoa sen, nhanh chóng chuyển động theo hình liên hoa kiếm. Lầu Cát Mạnh Hạo đang ở nhanh chóng nước nẻ, chớp mắt đã hóa thành tro bụi tiêu tán, khí tức giống như thung lũng cũng đều phát ra vẻ tang thương một trọng trong nháy mắt này. Hơn 1.000 tu sĩ nơi đây đều chấn động tâm thần, toàn bộ lao ra tảng đá ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo xếp bằng ở phía xa, ngẩng đầu có hoa sen quay tròn mà cả thung lũng đang một trọng. Lúc này mặt trăng mọc lên, ánh trăng rơi trên 10 thanh kiếm khúc xạ ra ánh sáng màu bạc, giống như một bông hoa sen nở trộ, yêu dị, tuyệt đỉnh. Trở thành một hình ảnh mà những người ở đây cả đời không thể lãng quên. Trong hình ảnh đó, hoa sen nở trộ, lão tổ dưới hoa ngẩng đầu lạnh nhạt, có tiếng lão tổ nho nhỏ quanh quẩn đầu đầy. Đây chính là kiếm trận, tế nguyệt kiếm trận của ta. Mạnh Hạo nhìn liên hoa kiếm trận, trận này vốn ở trong ba trang sách, là thứ trước đây Mạnh Hạo thu được trong túi trữ vật khi gài bẫy mấy trăm kẻ truy sát, cụ thể là ai bản thân hắn cũng không biết được. Nhưng ba trang sách đó lại khiến Mạnh Hạo sáng tỏ, giống như tẩy lễ vậy, kiếm có thể thành trận. Mấy ngày này hắn nghiên cứu Trư Đồ Đăng và truyền thừa đệ tứ sơn trà, còn có kiếm trận này. Ba trang sách không có bất cứ văn tự gì, chỉ có đồ hình. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì vĩnh viễn không hiểu.